Chiến thần Hào Môn, chương 655, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 655 chương không biết sống chết. Trong mắt hắn, có thể cho ít tiền, cũng đã xem như là không tệ. Đây là hiện tại hoàn cảnh lớn dưới. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bằng không vỗ hắn trước kia cách làm. Hành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn muốn tiền, sợ rằng ngay cả mạng đều phải không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chàng phấn có thể hỗn cho tới hôm nay, cũng không phải cái gì hiền lành. Mười mấy năm trước mà bắt đầu mân mê phòng địa sản. Khi đó hành nghiệp hỗn loạn, ngươi không đủ ngoan, không đủ hung, còn muốn kiếm tiền, nằm mơ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại tuy là hoàn cảnh cải biến rất nhiều, nhưng hắn tối đa thu liễm một chút. Nhưng một ít tay già đời đoạn, luôn là có khả năng nhất đạt được mục đích. Leng keng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đang nói. Điện thoại vang lên, chàng phấn vừa nhìn dãy số, lập tức nở nụ cười. Ta xem, cuối cùng một cây cái đinh đã nhổ xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tiếp thông điện thoại, thản nhiên nói, thế nào, na hai cái lão già kia đồng ý à, bọn họ nếu như hiểu chuyện, nên cầm tiền đi tìm viện dưỡng lão, đừng chậm trễ ta làm ăn lớn. Trang tổng, đã xảy ra chuyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên đầu điện thoại kia, lại truyền tới thanh âm. Ta phái đi mấy người, đều bị người đánh gãy tay chân. Nói là na hai cái lão già kia con trai đã trở về. Trang phấn biến sắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói cái gì? Chính là cái kia gọi Lưu Huy. Nghe nói là hỗn trong lòng đất vòng, là một hung ác loại người, đem ta thủ hạ chính là huynh đệ đều đánh, còn nói muốn trang tổng ngươi trong vòng nửa canh giờ đi gặp hắn, bằng không thần tiên đều cứu không được ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói như thế, chàng phấn chẳng đáng phá lên cười, để cho mình nửa giờ đi gặp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn thần tiên đều cứu không được chính mình. Thật con mẹ nó nực cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái ở bên ngoài hỗn trong lòng đất vòng tiểu nhân vật. Thật sự coi chính mình là nhân vật nào rồi? Cho là mình không có hỗn qua trong lòng đất vòng tròn sao? Chính mình tại lẫn vào thời điểm. Na họ Lưu tiểu tử. Sợ là còn chưa ra đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chàng phấn giận dữ, quát lên, như thế dám lớn một chút sự tình. Ngươi còn phải cho ta gọi điện thoại. Nếu bọn họ cho thể diện mà không cần, ngươi trực tiếp cho ta xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chàng tổng, ngươi nếu như không làm được, ta lập tức thay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộp một tiếng, chàng phấn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Từ lúc nào sợ qua người khác uy hiếp. Huống chi, vẫn là loại này vô danh tiểu tốt. Thực sự là cười chết người. Ngay cả hắn chàng phấn cũng dám uy hiếp. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ không biết chết sống. Trang tổng, ngươi quá bá đạo, ta thật là sùng bái ngươi a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ nhân loạn choạng người, làm cho nước ao nổi lên từng cơn sóng gợn. Cố ý tiếp xúc, làm cho trang phấn lại có chút không cầm được. Hành, đồ vô dụng, ta lúc còn trẻ, người như thế ta một ngày muốn đánh gãy mười mấy người chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chàng phấn đem nữ nhân kéo vào trong lòng. Đã nhẹ không được, vậy Mạnh bảo, này cũng không hiểu, còn muốn kiếm tiền. Nói xong, hắn không để ý tới nữa. Loại chuyện nhỏ này, hắn căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đổi thành một bên. Để điện thoại xuống thẹo đại hán. Khóe mắt vi vi co rúm. Làm ăn này nếu như thất bại, vậy mình cũng xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này đang nằm trên mặt đất, bị cầu ca cắt đứt tay chân mấy người. Bọn họ có mấy người? Liền 3-4 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phế vật, thẹo đại hán cả giận nói. Là hắn mẹ kiếp 3-4 người. Đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta con mẹ nó cho rằng 3-400 cá nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ nhiên để cho mình ở trang phấn trước mặt mất mặt. Hắn hận không thể quất những người này mấy bàn tay. Đào ca, bọn họ thực sự rất đáng sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người kia, hầu kết sự trượt, lạnh run. Nhất là Giang Ninh, không giận tự uy, vẻn vẹn là ánh mắt kia, cũng làm cho bọn họ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra thân thể thông thường. Làm chuyến đi này, nếu như bị 3-4 người hù được, vậy ta còn làm một rắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẹo đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Chút chuyện này đều xử lý không tốt, về sau chúng ta đừng lăn lộn. Hắn đứng dậy, hừ lạnh nói, mở máy đào đi, trực tiếp đem phòng ở đẩy ngã. Đến lúc đó bồi thường thì tốt rồi. Đã nói phải không cẩn thận, ta xem bọn họ có thể thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có mấy cái động thủ. Hành, lão tử cắt đứt chân của bọn họ. Cách chương.